Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 531, tiến giai. Một canh, PS, hôm qua trạng thái không tốt, thẹn với mọi người ủng hộ, hôm nay biết tăng thêm, muốn đối được mọi người. Nhìn bốn tăng áo bào xám phiêu phiêu mà đi, bốn người bọn họ thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân tan ra thành từng mảnh một loại đổ xuống. Nằm trên mặt đất nhất động không muốn động, hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, quá mức mạo hiểm, cơ hồ không còn mạng nhỏ. Ai, chúng ta vị này bách phu trưởng nha, chấm ngoặc kép, Ninh Trọng Viễn lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Thà Bá Viễn nói, ngươi muốn nói gì đó? Ninh Trọng Viễn thở dài, chúng ta sớm muộn muốn bị hắn chơi đùa chết. Trọng Viễn huynh lời ấy nghĩa là sao? Đồng Kỳ Phi vội hỏi. Hắn ăn vào linh dược, tăng thêm sở ly linh khí hỗ trợ. Một hồi này thương thế đại giảm, cảm giác theo địa ngục bên trong về tới nhân gian, cảm thấy còn sống thật là tốt, đối gì đó đều hào hứng tràn trề. Được rồi, Ninh Trọng Viễn khoát khoát tay, không muốn nhiều lời, có cái gì liền nói a. Chúng ta về sau muốn tại một cái nồi bên trong ăn cơm. Đồng Kỳ Phi vội nói, Dương Tông Văn nói, Trọng Viễn huynh là cảm thấy bách phu trưởng đã sớm tới, một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt a. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Trọng Viễn hỏi. Dương Tông Văn gật đầu nói, có nhiều khả năng. Đây là vì cái gì a? Đồng Kỳ Phi không hiểu hỏi, lập tức vỗ đầu một cái, ha ha cười lên. Hắn nhớ tới sở ly giao phó, muốn bọn hắn ẩn vào chữ thị huynh đệ sau lưng, học bản lãnh của bọn hắn. Như vậy nhìn lại, bách phu trưởng là muốn nhìn một chút mọi người bản sự nha. Dương Tông Văn lắc đầu cười khổ nói. Ai, chấm ngoặc kép, đi theo chúng ta vị này bách phu trưởng, có thể có ngày tốt thụ. Ninh Trọng Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn hảo hắn cuối cùng không có thấy chết không cứu. Chớ đắc tội bách phu trưởng liền tốt. Đồng, Kỳ Phi miễn cưỡng cười cười. Thà Bá Viễn hử một tiếng nói. Khỏe rồi, tranh thủ thời gian liệu thương. Nói những này có làm được cái gì? Ninh Trọng Viễn cười nói. Đại ca, ngươi nói chúng ta tính thế nào đâu? Bách phu trưởng đây là ân cứu mạng đâu? Vẫn là không tính, đương nhiên là ân cứu mạng. Thà Bá Viễn nói, nếu không phải bách phu trưởng, chúng ta mạng nhỏ đều phải xong. Sớm bị tên kia giết. Vậy cũng đúng, chấm ngoặc kép. Ninh Trọng Viễn không chịu phục nói. Thà Bá Viễn khẽ nói, chúng ta mang kia hung thủ hồi phủ là chuyện đương nhiên. Xảy ra biến cố, cũng chẳng trách người khác, vẫn là lão đại rộng rãi. Ninh Trọng Viễn cười nói. Hắn quay đầu khắp nơi nhìn xem, cười hắc hắc nói, lão đại ngươi cảm thấy bách phu trưởng còn tại bốn phía a? Cút mẹ mày đi. Thà Bá Viễn bật cười. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn cười ha ha, trở về từ cõi chết cảm giác phá lệ mỹ diệu. Sở Ly mang lấy Chu Linh Phong phiêu phiêu mà đi. Chu Linh Phong muốn dãy giụa, lại bị phong lại quanh thân huyệt đạo. Sở Ly rất nhanh phát hiện, A Tu La chi thể mạnh mẽ không gì sánh được, vậy mà không phong được huyệt đạo. Bất quá thời gian qua một lát liền tự hành giải khai. Hắn không tin tà một lượt lại một lượt phong huyệt, không dung hắn giải khai. Chu Linh Phong nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Sở Ly thủ pháp quá nhanh. Sở Ly thử vận chuyển pháp viên lúc trước ngưng không chỉ. Nhất pháp thông trăm pháp thông. Hắn Phật pháp tinh thâm, đối đại lôi âm tự võ học lại quen thuộc, lại tu luyện này ngưng không chỉ, thuận buồm xuôi gió. Bộ này chỉ pháp cực kỳ kỳ diệu, có thể đem người định trụ. Dính tới cực thâm ảo võ học diệu lý, Sở Ly nhất thời nửa khắc không thể tận dòm ngó, chỉ có thể trước luyện thử một chút, đếm 10 ngón sau đó, hắn cảm thấy là lạ, thử trên người Chu Linh Phong thi triển, nhưng cũng không có diệu dụng, hắn một bên phi nhanh một bên trầm tư, ngón tay không ngừng điểm ra, một khắc không ngừng luyện ngưng không chỉ, hắn cuối cùng lắc đầu, bỗng nhiên lóe lên. Hai người biến mất tại nguyên địa, sau một khắc xuất hiện đang chạy mã thành bên ngoài giữa sườn núi. Đem Chu Linh Phong buông ra, Chu Linh Phong huyệt đạo tức khắc giải khai, dữ tợn nhìn hắn chằm chằm nhào lên. Phàm là muốn giết một người, nhất định phải giết chết không thể. Này chính là Atula chi ý chí hướng. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện ở 10 mét có hơn. Ở trong mắt Chu Linh Phong, Sở Ly một lần không còn bóng dáng. Xung quanh chỉ có vô biên cây cối, đủ loại cây, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, như đặt mình vào hải dương. Hắn nhíu mày không hiểu, nhưng không có để ý, căng chân liền đi, thi triển ra khinh công dán vào ngọn cây không ngừng lao vụt. Sở Ly tại 10 mét bên ngoài cười cười. Chu Linh Phong cảm thấy mình rời đi, lại là đang không ngừng đi vòng vèo, gần như chỉ ở phương viên 100 mét chi địa chạy nhanh. Nếu như chưa tỉnh ngộ sẽ xảy ra sinh đem chính mình mệt mỏi chết. Này chính là trận pháp chi uy lực. Hắn ngồi tới dưới một thân cây, tiếp tục tu luyện ngưng không chỉ. Trong đầu thoáng hiện pháp viên thi triển ngưng không chỉ tình hình. Trong thân thể dựa theo vận chuyển nội lực, kết quả như cũ không thành. Ngưng không chỉ bắn ra chỉ lực cùng không uy lực. Hắn nghĩ một hồi, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, buông tha Bích Hải vô lượng công. Ngự cực kinh có thể thôi động thiên hạ các phái võ học. Bích Hải vô lượng công lại không thành. Hắn trực tiếp lấy ngự cực kinh vận chuyển, bắn ra chỉ tay. Phốc, nhất đạo rất nhỏ không thể nghe thấy thanh âm từ đối diện cây bên trên vang lên. Sở Ly chỉ cảm giác quanh thân không còn. Hơn phân nửa nội lực hư không tiêu thất. Kia nhất đạo chỉ lực tại bắn trúng thân cây lúc, mới đem chính mình phân nửa nội lực hút đi. Loại cảm giác này cực kỳ diệu, giống như chỉ lực đột phá không gian gò bó, vẻn vẹn chỉ tay, dùng đi phân nửa nội lực, mà vô thanh vô tức. Này ngưng không chỉ xác thực cổ quái, Khô Vinh kinh thôi động xung quanh linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào, hóa thành ngự cực kinh nội lực. Hắn lại nhấn một ngón tay, phốc, phân nửa nội lực lại biến mất, gió nhẹ thổi tới, xung quanh cây cối đều lúc lắc lá cây. Chỉ có gốc cây kia không nhúc nhích, giống như thạch đầu đại bàng thanh. Sở Ly lộ ra nụ cười, bỗng nhiên chỉ tay chiều ngay tại vòng quanh phạm vi chạy gấp Chu Linh Phong điểm tới. Chu Linh Phong bỗng nhiên uốn éo thân, muốn né qua, hắn linh giác kinh người, cảm thấy ngưng không chỉ tới gần. Sở Ly thầm than một hơi, này Atula chi thể xác thực cường đại, hắn thông qua trận pháp thôi diễn. Tính toán Chu Linh Phong quỹ tích cùng tốc độ, đại viên kính trí bên dưới đại não phá lệ nhạy cảm mau lẹ. Là thường nhân tư duy mười mấy lần, hắn bỗng nhiên liên tục điểm ra ba đạo ngưng không chỉ. Chu Linh Phong tránh cũng không thể tránh, tránh đi hai ngón tay, thứ ba chỉ lại không có thể trọn vẹn tránh đi. Bả vai ngón giữa, Chu Linh Phong thân thể một lần định trụ, Sở Ly lại hai đạo ngưng không chỉ điểm đi qua. Đại viên kính trí rõ nét nhìn thấy Chu Linh Phong thân thể phản ứng. Ngưng không chỉ lực hạ tới thân thể của hắn, giống như một lần quấy nhiễu thân thể của hắn vận chuyển. Mặc kệ là nội lực vẫn là nhịp tim đập, đều bị ngừng một chút. Ngừng tụ lưu lại thời gian rất ngắn, một lần hô hấp mà thôi. Lúc này lại một đường ngưng không chỉ hạ xuống, tiếp tục ngưng định, lần này liền có thể ngưng lại mấy lần hô hấp, lại nhất đạo. Chính là có thể ngưng lại vài chục lần hô hấp, mỗi một đạo ngưng không chỉ hạ xuống, hiệu quả biết càng ngày càng mạnh. Sở Ly lộ ra nụ cười, tốt một cái ngưng không chỉ, tốt một cái đại lôi âm tự, quả nhiên kỳ công tuyệt học tầng tầng lớp lớp, như vậy kỳ học cũng có thể sáng lập được đi ra. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Linh Phong trước người, Chu Linh Phong đang bị ngưng lại, mắt nhìn hắn chằm chằm. Chờ mắt nhìn xem Sở Ly một trường vỗ đến. Ầm, Chu Linh Phong bị đánh bay đến trên một thân cây, trượt xuống đến. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu. Một trường này đánh cho rắn rắn chắc chắc. Chu Linh Phong không có bị đánh chết đã là Atula chi thể đủ mạnh mẽ. Sở Ly một trường này không chút nào lưu lực, vừa muốn đem hắn đánh cái gần chết. Chết, Chu Linh Phong đằng lần nữa bay lên, bắn về phía Sở Ly. Sở Ly không thèm để ý tiếp được hắn một trường này. Hai người lấy tu la trường đấu cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cùng Chu Linh Phong một hơi đánh hơn 100 trường. Thiên Ma Châu tại thôn vệ hết thảy trường lực. Sở Ly bỗng nhiên có mấy phần no tăng cảm giác, thế là trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Chu Linh Phong nhíu mày, hắn nhìn xem bốn phía, tung người lên cây, như cũ biển cây vô biên, không có Sở Ly ảnh tử. Sở Ly ngay tại dưới một thân cây, không nhúc nhích, bình tĩnh như nước. Thiên Ma Châu một lần tản ra, hóa một đoàn lôi điện chớp động xanh lam chi thủy. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.